Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, họa bì toàn cầu đầu chiếu thế chấp. Tại đoạn phim trailer trong, họa bì kịch tổ cố ý đem La Mạch ăn mặc tòa tử giáp dẫn theo trường thương bộ dáng triển lộ ra. Tiếp theo liền bắt đầu miêu tả La Mạch vũ hí. Đây cũng là một đoạn tương đối có châm đối tính lẫn lộn. Với lại dạng này lẫn lộn rất nhiều người sẵn lòng mua chướng. Trọng yếu nhất cũng là La Mạch đám fan hâm mộ. Nhất là La Mạch cô gái ái mộ bọn họ. Nhìn thấy La Mạch tại họa bì trong cầm trong tay trường thương mặc áo giáp. Cầm binh khí dáng vẻ. Loại kia ưa thích thì khỏi nói. Đối với điện ảnh chờ mong càng là không cần phải nói. Trên internet bình luận nhiều khi cũng có thể đại biểu mọi người phổ biến cảm thụ. Lại kịch tổ chân chính nghe được mọi người bình luận về sau. Cũng có rất nhiều người sinh lòng cảm khái quả nhiên trẻ tuổi lực lượng là vô cùng. Nhìn xem hiện tại, La Mạch chỉ ít ở nơi này trong vòng vài ngày. Hắn là trở thành họa bì trong lớn nhất bán điểm. Thế là, mắt thấy hiệu quả không tệ. Kịch tổ lập tức đem La Mạch ảnh nút cũng thả lên. Đương nhiên là trần nửa người trên. Cái này... lại là một trận tiếng thét chói tai. Đang quay họa bì thời gian bên trong, La Mạch bắp thịt đạt đến đỉnh phong. Tăng một điểm quá nhiều, giảm một điểm quá ít. Trên người bắp thịt tăng thêm một điểm trong truyền thuyết nhân ngư tuyến. Thực tình xinh đẹp tới cực điểm. Thế là La Mạch cứ như vậy lại nghênh đón rất nhiều cô gái ái mộ bọn họ không để ý hình tượng thét lên. Thảo luận cũng bắt đầu bay múa đầy trời. Ai, La Mạch cái này một thân bắp thịt a, thật quá đẹp, nghe nói họa bì trong có hắn lỏa hí, còn có hắn vũ hí, hướng về phía hắn vũ hí cùng lỏa hí, cũng nên đi nhìn xem, bây giờ thật là không kịp chờ đợi muốn thấy được điện ảnh chiếu phim. Tại dạng này nghị luận ầm ĩ bên trong, La Mạch cũng bị mọi người đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Diễn viên cùng điện ảnh bình thường cũng đều là quan hệ như vậy. Lẫn lộn điện ảnh thời điểm, diễn viên sẽ được lợi. Lẫn lộn diễn viên thời điểm, điện ảnh sẽ được lợi. Cho nên tại một ít thời điểm, điện ảnh cùng diễn viên ở giữa cũng là xúc tiến lẫn nhau quan hệ. Mà bây giờ La Mạch hoàn toàn chính xác cũng bởi vì họa bì lẫn lộn mà được lợi. Với lại có ích không nhỏ. Bây giờ rất nhiều quần chúng đều ở đây đang mong đợi có thể gặp được La Mạch liếc một chút. Chỉ tiếc mọi người gần nhất đều không có cơ hội. Mãi cho đến 15 tháng 9 số thời điểm, họa bì cầm tiến hành một trận thịnh đại toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Đương nhiên, cái gọi là toàn cầu đầu chiếu điển lễ, kỳ thực nói thật, sức ảnh hưởng trên cơ bản cũng liền chỉ là tại Lưỡng Ngạn Tam Địa Hoa Ngữ địa khu. Nhiều lắm là năng lượng bức xạ thoáng một phát Đông Nam Á. Lại hướng địa phương khác đi liền lực bất tòng tâm. Cùng tập kết hào không đồng dạng, họa bì toàn cầu đầu chiếu điển lễ trước giờ chính thức chiếu phim thời gian thật lâu. Họa bì chính thức chiếu phim thời gian là năm 2008 ngày 26 tháng 9. Mà đây trận đầu chiếu điển lễ nhưng là tại ngày 15 tháng 9 thời điểm tiến hành. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn một tấm đầu chiếu phiếu. Mọi người đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Phía đối lập mấy cái diễn viên chính cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. La Mạch tự nhiên là muốn tham gia trận này đầu chiếu buổi lễ. Họa bì kịch tổ có tiền. Hồng Kông đạo diễn Bắc Thượng quá trình bên trong. Muốn tìm tới mấy cái đại lục thổ hào thật đúng là không phải việc khó gì. Một bộ đại đầu tư Hồng Kông điện ảnh đạo diễn đại lục đầu tư điện ảnh cũng mọc lên như nấm suất. Hiện, họa bì có tiền. Bọn họ tuyên truyền là mặt phẳng truyền thông cùng các loại ký giả gặp mặt sẽ điên cuồng oanh tạc. Oanh tạc chừng một năm. Hiện tại đến thấy rõ ràng thời điểm. Với lại trận này toàn cầu đầu chiếu điển lễ theo Lý Tú Anh các nàng nghe ngóng về sau. Nghe nói dự toán đã đạt đến kinh khủng 500 vạn. Cái này không sai biệt lắm liền có thể đập một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Cho nên... La Mạch không chỉ có là bởi vì trách nhiệm nhất định phải tới một chuyến. Cũng càng là bởi vì hắn muốn kiến thức họa bì quảng cáo một năm cuối cùng thành quả. Cũng muốn nhìn một chút cái này 500 vạn là thế nào đốt đi ra. Thế là, ngày 14 tháng 9, La Mạch An vị phi cơ bay đến Quảng Châu. Bởi vì trận này đầu chiếu buổi lễ tiến hành địa điểm cũng là tại Quảng Châu Mây Trắng Hội nghị Quốc tế Trung tâm. Tại đây có thể dung nạp hơn 1000 tên người xem. Thích hợp họa bì làm một trận thanh thế hạo đại quy mô chưa từng có tiên truyền giảng giải đến. Tạo thế, trong khoảng thời gian này tới, có lẽ là bởi vì kịch tổ lẫn lộn rồi Triệu Vi cùng Châu Tấn. Lo lắng khán giả thẩm mỹ mệt nhọc. Càng thêm có liệu La Mạch cùng chân tử đan chủ đề ngược lại không có sao đứng lên. Điều này cũng làm cho La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Tại hiện tại đoạn thời gian này, hắn rất khó tưởng tượng nếu như mình cùng chân tử đan thật bị lẫn lộn. Công ty kia sẽ ở trên người mình đầu nhập bao nhiêu nguy cơ PR tư nguyên. Chính thức buổi họp báo sẽ bắt đầu. Hiện trường đã sớm tiếng người huyên náo. Hôm nay Mây Trắng Quốc tế Hội triển Trung tâm Thế kỷ Hội đường. Vốn là có thể dung nạp 2.500 người. Mà bây giờ cũng chỉ ít tới khoảng 2.300 người. Hơn 2.000 người liền đã có thể tạo thành cực kỳ thật lớn thanh thế. Phảng phất tùy tiện phất phất ống tay áo đều có thể quạt lên một trận gió tới. Quảng Châu Mây Trắng Hội nghị Quốc tế Trung tâm. Vốn là một tòa phi thường sang trọng ngàn phòng tửu điếm. Toàn bộ đại tửu điếm hết thảy có 1.080 gian phòng. Chỉ là nghe thấy con số này đều đặc biệt dọa người. Cái quán rượu này cũng cực kỳ hào hoa. Tiện nghi nhất gian phòng đều phải tại 500 khối tiền trở lên. Họa bì kịch tổ quyết định chiếm diện tích khổng lồ Thế kỷ Hội đường. Đây cũng là một cái đại thủ bút. Khó trách dự toán ở cái địa phương này tiêu hết 500 vạn đây. Vừa mới tấn cấp thành một bộ điện ảnh đạo diễn La Mạch. Nhìn thấy loại này đại thủ bút cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nuốt nước miếng. Ở phía sau đài bên trên, La Mạch thấy được đoàn kịch mấy cái diễn viên chủ yếu. Tôn Lệ bọn hắn cũng đều tại cùng La Mạch chào hỏi. Triệu Vi quan tâm hơn một chút. Một lần nữa nhìn thấy La Mạch, nàng mau hỏi La Mạch. La Mạch, người điện ảnh ta nhìn thấy tin tức nói đã tắt máy. Đúng, hiện tại kéo ra phim chính, đã vừa mới xét duyệt thông qua được, liền chờ chính thức định hồ sơ về sau bắt đầu tuyên truyền. La Mạch mỉm cười nói, ai, người thật đúng là có bá lực. Triệu Vi phi thường thành khẩn nói, nếu như là ta, rất có thể hạ không được quyết tâm này. Tóm lại ta rất bội phục ngươi, hy vọng ngươi năng lượng thành công đi. Cảm ơn rồi, La Mạch khẽ cười nói một câu. Lại nói tiếp, ta điện ảnh tuyên truyền thời điểm khả năng còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ giống vài tiếng. Ừ, nếu có thể ở blog trên liền tương đối tốt. Mặt khác, nếu như có thể còn muốn mời ngươi tới đầu chiếu thức trên chống đỡ một chút tràng diện. Không biết ngươi đến lúc đó có thể tới hay không? La Mạch mang theo trưng cầu xem Triệu Vi. Nếu như Triệu Vi có thể tới đầu chiếu thức, cái này đích xác là cực kỳ giữ thể diện sự tình. Châu Tấn hắn cũng không cần suy nghĩ. Hắn tin tưởng Châu Tấn nhất định sẽ tới. Được rồi, đến lúc đó ngươi gọi ta đi. Triệu Vi mặc dù có chút do dự, nhưng ở suy nghĩ một chút về sau liền gật đầu đồng ý. Làm xong Triệu Vi, La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thất tình tam thập tam thiên tiên truyền. Tạo thế, kéo nhân phẩm các loại rất nhiều chuyện hắn hiện tại cũng trong biến đổi ngầm tiến hành. Cho tới bây giờ, cũng ở đây những người khác trong lúc bất chi bất giác có rất lớn tiến bộ. La Mạch nhìn thấy chân tử đan thời điểm hơi có mấy phần xấu hổ. Hướng hắn gật đầu một cái coi như chào hỏi. Chân tử đan cũng chỉ là hướng hắn gật đầu. Tất cả mọi người tại làng giải trí hỗn, cũng không có nháo đến hoàn toàn vạch mặt. Bất quá bây giờ lạnh lùng cũng khá lớn. Về sau cũng là mấy cái diễn viên chính thức biểu diễn. Tại bọn họ biểu diễn trước đó, phụ trách diễn sướng khúc chủ đề Trương Tịnh Dĩnh trước tiên cho mọi người dâng lên một bài họa. Tâm, đây là Trương Tịnh Dĩnh lần thứ nhất tại trường hợp công khai diễn sướng bài hát này. Trương Tịnh Dĩnh hiện tại danh khí rất cao, mà đây bài hát vốn là hát cũng rất êm tai. Lập tức liền đưa tới khán giả từng trận tiếng khen. Hôm nay đến người có rất nhiều người xem, nhưng truyền thông cũng đặc biệt nhiều. Hôm nay đầu chiếu điển lễ hết thảy có hơn 100 nhà truyền thông đến đây. Mặt khác cũng mời hơn 100 vị trí ngôi sao tham gia. Cái này hào hoa đội hình mới đưa đến 500 vạn đại thủ bút. Tuy nhiên có lẽ đây hết thảy đều đáng giá. Tuyên truyền đối với một bộ điện ảnh mà nói thật quá trọng yếu. Hollywood rất nhiều điện ảnh tuyên truyền chi phí trực tiếp chiếm cứ phí tổn 1/3 thậm chí. Còn hơn một nửa, tuyên truyền thành công tiểu thời đại cùng tuyên truyền thất bại một tòa thành trí. Chỉ làm thành 7 ước phòng chiếu cùng 500 vạn vé bán đại chênh lệch. Bây giờ La Mạch đối với mấy cái này cảnh tượng hoành tráng đã tương đối quen thuộc. Hôm nay cùng hắn đi ra tràng là Châu Tấn. Hai người lôi kéo tay xuất hiện ở người xem trước mặt. Hôm nay La Mạch người mặc Âu phục màu đen. Nửa người trên Âu phục bên trên có sáng một bên. Châu Tấn mặc chính là một kiện màu đen áo cánh rơi còn liên tiếp thủ sáo. Hạ thân thì là một đầu kaki sắc quần thể thao. Nói thực ra Châu Tấn cái này tạo hình không được tốt lắm. Nhìn có chút trông có vẻ già. La Mạch cùng Châu Tấn lôi kéo tay xuất hiện ở người xem trước mặt trong nháy mắt. Các loại các dạng tiếng hô liền xuất hiện. Đương nhiên, Châu Tấn fan xa xa không phải hiện giai đoạn La Mạch có thể so sánh. Cho nên cái này hoan hô trong đám người. Châu Tấn fan chiếm cứ cực độ bộ phận. Tuy nhiên Châu Tấn đám fan hâm mộ nhìn thấy La Mạch cũng không có cảm giác không đáp. La Mạch vẫn là rất đẹp trai. Rất nhiều Châu Tấn fan cũng ưa hắn. Ra sân nghi thức về sau. Mấy người ngồi trước ở phía trước cùng những người khác cùng một chỗ quan sát kịch tổ tỉ mỉ chuẩn. Bị chóc ra cùng moi tim hai cái ma thuật. Cái này ma thuật tại bắt đầu trước đó bị phong tỏa nghiêm mật bí mật cũng là họa bì sách lược. Tiên truyền một trong. Hai cái này ma thuật hiện tại cuối cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Toàn bộ quá trình cũng nghênh đón từng trận thét lên. Lại đi qua một chút tiết mục về sau. Cuối cùng đến hiện trường đặt câu hỏi khâu. La Mạch đi theo mấy cái khác diễn viên chủ yếu đều lên chúng nhân chú mục cái bàn. Đối mặt với hơn 2.000 tên người xem. La Mạch nhất thời cảm giác đứng ở nơi này một số người trung gian. Mình bây giờ thật đúng là không đủ phân lượng. Dù sao trước mặt vấn đề, trên cơ bản đều giao cho Triệu Vi Châu Tấn chân tử đan các nàng. Hắn dù sao tư lịch quá nhỏ bé, thành tích cũng không tính là quá nhiều, còn cần tiếp tục cố gắng. Tại thời khắc này, hơi bị lạnh nhạt một cái La Mạch, bắt đầu ở tâm lý đang mong đợi một ngày kia có thể trở thành tại đây được chú ý nhất nhân vật. Bất quá, Châu Tấn thật đúng là La Mạch chị ruột, luôn luôn cực kỳ chiếu cố hắn. Đem một vài vấn đề chuyên môn dẫn tới La Mạch trên thân. Để cho La Mạch cũng đi theo nói một chút lời nói. Ban đầu ít một chút xấu hổ. Mãi cho đến đặt câu hỏi tiếp cận trung gian bộ phận. Đám phóng viên cuối cùng mới từng bước đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. Nào biết được bọn gia hỏa này vấn đề thứ nhất cũng không phải là đứng đắn gì tốt vấn đề. La Mạch. Ngươi tại họa bì bộ phim này trong có thể cùng hai cái chứ danh nữ diễn viên có rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ phần diễn. Đối với dạng này phần diễn ngươi cảm thấy thế nào? Loại này đau chứng vấn đề vừa mới đi ra. Tất cả mọi người vểnh tai đang nghe. Phảng phất đang chờ lấy nghe nửa đêm kích tình lời nói trong đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.